Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phức tạp này chỉ bởi vì người đó là em. Cho nên ý tứ là bởi vì thích nên mới đau lòng đúng không? Lâm Lục không xác định nhưng lại vô cùng khẳng định. Cô gõ gõ đầu mình hết sức ảo não. Em còn tưởng anh kết hôn cùng em là do bố mẹ thúc ép anh. Em còn tưởng rằng anh không thích em. Không thích em thì sao lại kết hôn cùng em được? Lương Tích hiển nhiên là không hiểu đầu óc của cô. Lâm Lục không có lời nào để nói. Tiếp theo chào dạt cõi lòng mong đợi được xác nhận. Cho nên anh là vì thích em nên mới cùng em kết hôn. Lương Tích không còn tình nguyện trả lời những vấn đề siêu cấp nhàm chán này của cô. Anh gác chân dài đặt lên đùi cô. Thấp giọng nói, ngủ đi. Anh còn chưa trả lời có thích em hay không? Lâm Lục không buông tha. Thích, nếu như em ghé đến còn muốn hỏi anh thích em bao nhiêu, vậy hiện tại anh nói cho em là anh chỉ thích em cái loại thích đó đó. Quái, làm sao Lương tiên sinh có thể đoán được cái mà cô muốn hỏi? Lâm Lục cười đặc biệt ngọt ngào, cô giỏi. Vậy anh thích đúng là nhanh đó, nói đi, có phải anh coi trọng ngực lớn và mông của em không? Lâm tiểu thư, em rốt cuộc là tồn tại hiểu lầm gì với dáng người của mình vậy? Lương Tích nghẹn họng hỏi cô. Lâm Lục tức giận đến mức nhảy lên người anh, nhìn là anh chầm chầm. Được rồi, không có dáng người thì không có dáng người. Điều này nói rõ là Lương Tích nhìn trúng phẩm chất tốt đẹp của cô. Dù sao thì chuyện Lương Tích thích cô cũng đã để cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Sau khi cưới, hai người càng thêm ngọt ngào, khiến cho hai bên thông gia đều cảm thấy vui mừng. Mẹ Lương Tích bắt đầu vô tình hay cố ý nói ra chủ đề sinh em bé, nhưng Lâm Lục vẫn một mực đắm chìm trong sự cưng chiều của Lương tiên sinh nên đã sớm quên đi chuyện này. Cô về nhà cùng với Lương Tích nói chuyện này. Thực ra Lương Tích không có thái độ gì, tất cả đều lấy cô làm chủ. Nhìn đi, việc gì cũng đều dựa theo cô, trừ khi cô không có chủ ý gì thì Lương Tích mới có thể nói suy nghĩ của mình. Thật ra thì Lâm Lục là đang chất chứa tâm tư. Về sau khi biết Lương Tích thích cô bỗng nhiên không nghĩ sẽ có con nhanh như vậy mà chia nhỏ tình yêu của Lương Tích. Cô hy vọng Lương Tích cứ chiều cô như vậy, chỉ chiều một mình cô. Nhưng mà cân nhắc đến tuổi tác của hai người bọn họ, Lâm Lục vẫn là quyết định nên sớm có em bé. Dù sao đây mới là một nhà ba người ngọt ngào. Lương Tích đặc biệt nghiêm túc thực hiện, đem hết áo mưa đã mua trước đó đều ném đi. Lâm Lục ngồi trên ghế sofa, nhìn anh bận biểu hết chuyện này đến chuyện khác, nghĩ tới sinh hoạt của mình sau khi mang thai, quả nhiên nhất định càng sẽ tốt đẹp hơn. Tốt nhất là đừng nuông chiều người khác quá, nhất là kiểu người càng về sau càng quen phóng túng như Lâm Lục. Cô cùng Lương Tích kết hôn mới mấy tháng mà đã suy nghĩ không muốn đi làm. Thật đáng sợ. Vợ chồng Lương Tích cứ đặc biệt cày cấy, nhưng mà qua một tháng Lâm Lục vẫn không có thai. Cô có chút lo lắng, có phải bản thân đã xảy ra vấn đề nào hay không? Muốn đi bệnh viện kiểm tra, nhưng Lương Tích lại không cho cô đi, còn cười cô xem nhiều phim truyền hình, không phải cứ nghĩ đến sinh em bé là sinh được. Thế nhưng mà đã một tháng rồi đó, có người một lần là có thể mang thai, Lâm Lục lo âu. Anh cũng không cần nói cho em xác suất một lần liền mang thai ít cỡ nào. Lương Tích vuốt ve mặt cô, cứ từ từ là được, là chuyện này không gấp được đâu. Gấp không được nhưng cô rất gấp đó. Lâm Lục là sợ bởi vì cô, nếu thật là như vậy thì cô cũng không dễ chịu. Có vài người có tâm tư lớn, rất nhiều chuyện cũng sẽ không suy nghĩ quá nhiều. Nhưng tính cách của Lâm Lục thì lại không giống như vậy. Tâm tư cô đặc biệt nhỏ, lâm vào một tình huống nào đó thì sẽ liên tục suy nghĩ, thậm chí não còn gán ghép đủ loại chuyện. Ví dụ như bị mẹ Lương Tích buộc phải ly hôn cùng anh, hay là anh muốn ly hôn với cô. Lâm Lục hoảng sợ đổ mồ hôi lạnh, tỉnh dậy từ trong mơ. Cô lắc đầu xuống giường lấy nước uống. Loại cảm giác thấy suy nghĩ của mình thật sự kỳ lạ. Âm thầm vỗ vỗ đầu. Ngày mai cô lén lút đi bệnh viện kiểm tra. Nếu như không có vấn đề gì thì càng tốt. Còn nếu quả thật mà có, cô liền... Được rồi, cô vẫn là đến lúc đó nhìn lại đi. Không thể cứ như vậy mà không hề làm gì. Kế tiếp suy nghĩ tưởng tượng dồi dào của cô là vấn đề sinh hoạt. Nghĩ làm sao thế nào cũng đều là bi kịch. Lâm Lục vừa leo lên giường thì Lương Tích liền dựa tới gần cô. Cơ thể cô run lên một cái. Lương tiên sinh trở mình dậy, dùng tay xoa xoa nước mắt trên mắt cô, nhẹ nhàng hỏi, mơ thấy ác mộng à? Cô không biết trả lời làm sao, liền dứt khoát không nói gì. Một giây sau, góc áo liền bị xốc lên. Lương Tích nhẹ nhàng cắn xương quai xanh của cô, tựa như lại thở dài, thấp giọng hỏi, anh không cho em đầy đủ cảm giác an toàn hay sao? Không phải như vậy, Lâm Lục vội vàng phủ nhận. Anh không nên để em cả ngày lẫn đêm đều xem phim truyền hình gia đình lung tung lộn xộn như vậy được. Em ngốc như thế, cần phải đọc sách. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net